Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, tin đồn. Oang Kun, Kato Megumi nội tâm thấp thỏm đợi đã lâu về sau, vẫn không có cảm giác được sau lưng Han Yu có động tác gì. Liền có chút khẩn trương hô một tiếng. À, ta đã biết. Bị Kato Megumi kêu một tiếng về sau, Han Yu cũng từ kiều diễm trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Lên tiếng sau có chút khẩn trương đưa tay đưa tới. T. Han Yu kéo ra khóa kéo động tác phi thường nhu hòa. Bởi vì hắn biết Kato Megumi bên trong khả năng không có mặc cái gì, cho nên sợ khóa kéo kẹp đến thịt sẽ để cho nàng thụ thương. Mà theo khóa kéo bị kéo ra về sau, Kato Megumi bóng loáng lưng liền trần trụi tại Han Yu trước mắt. Trắng nõn kiểu nộn phần lưng ra thịt để Han Yu tay nhịn không được nhẹ nhàng chạm đến một chút. Đụng chạm trong nháy mắt. Trong phòng học hai người cũng cảm giác quyển như một đạo dòng điện tại da thịt tương giao đĩa. Phương bắn ra, một cỗ cảm giác khác thường hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Đưa lưng về phía Han Yu Kato Megumi. Không biết Han Yu là cố ý đụng phải chính mình, vẫn là tại kéo khóa thời gian không cẩn thận đụng phải, cho nên theo bản năng hừ một tiếng sau cũng không có tiếp tục phát ra cái khác thanh âm. Mà Han Yu cảm nhận được đầu ngón tay mỹ diệu xúc cảm hậu tâm bên trong bắt đầu nhộn nhạo. Bất quá phòng học từ ngoài đến người tại hành lang đi lại sự tình để Han Yu từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí, Han Yu tiếp tục đem khóa kéo kéo xuống. Nhưng Kato Megumi toàn bộ phía sau lưng lộ ra thời gian Han Yu cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Đạo cụ phục bên trong Kato Megumi mặc dù không có xuyên áo khoác, nhưng là đáng yêu nội y vẫn một mực bảo vệ nàng. Mà phía sau lưng khóa kéo kéo ra về sau, Kato Megumi hai tay cũng rốt cục giải thoát ra. Thế là Kato Megumi đem hai tay duỗi ra đạo cụ phục sau liền đem đạo cụ phục một phát bắt được. Một mực đem thân thể của mình che chắn. Mà làm tốt bộ này động tác về sau, Kato Megumi không có xoay người nhìn về phía Han Yu, mà là ngữ khí yên lặng đối với Han Yu nói ra. Oang Kun, ta phải thay quần áo. Có thể giúp ta ra ngoài nhìn xem sao? À, tốt. Mặc dù Han Yu nội tâm thân sĩ chi hồn để hắn rất muốn mang xuống tới tiếp tục hảo hảo quan sát một phen, nhưng là bên ngoài thân sĩ lễ nghi vẫn là để Han Yu nhịn đau đáp ứng. Đẩy ra cửa phòng học đi bên ngoài đứng gác. Hô, khi Han Yu rời đi về sau, Kato Megumi cũng như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Khi tìm thấy chính mình đồng phục về sau, liền tới đến bên cửa sổ, ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ, sau đó dùng màn cửa che khuất chính mình, nhanh chóng cầm quần áo cho đổi xong. Han Yu tiếp tục chờ ở bên ngoài, nội tâm bởi vì bên trong Kato Megumi mà cảm thấy ngứa khó nhịn. Bất quá Kato Megumi rất nhanh liền mở ra cửa phòng học, để Han Yu mọi loại ý niệm tà ác hóa thành cho tàn. Oang Kun, làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, không phiền phức. Han Yu vội vàng khoát khoát tay biểu thị không có gì. Sau đó có chút bận tâm đối với Kato Megumi nói ra. Bất quá, ngươi dạng này có chút phiền phức đâu. Đạo cụ phục làm thành bộ dạng này, chính ngươi một người cũng không tiện. Ngươi vẫn là tìm nữ hài ước định cẩn thận để nàng kết thúc về sau giúp dưới ngươi. Không phải ngày mai còn dạng này cũng nghe phiền phức. Ta kỳ thật hôm nay đã nghĩ đến cái này. Cùng người khác cũng ước định cẩn thận, thế nhưng là nàng về sau quên đi. Kato Megumi có chút đắng buồn bực thêm bất đắc dĩ nói. Vậy cái kia cá nhân cũng quá đáng đi. Han Yu nghe vậy, cảm thấy nếu không phải mình lâm thời khởi ý, Kato Megumi hôm nay khả năng liền muốn thiệt thòi lớn. Liền nhịn không được có chút tức giận nói. Oang Kun, không cần dạng này. Nhân ra khả năng cũng là quá bận rộn, cho nên quên ta. Coi như thế, cũng không nên a. Han Yu nói đến nơi này, trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, theo bản năng liền nói ra đi, đã nàng quên. Vậy kế tiếp ta đến tốt rồi. Oang Kun tới giúp ta sao? Kato Megumi nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút. Sau đó cảm thấy có chút thẹn thùng. Oang Kun, cũng có thể đi. Chỉ ít Oang Kun hiện tại hẳn là sẽ không đem ta đem quên đi đi. Sẽ không, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Ý của ta là ngày mai ta làm xong đến cũng như thường tới nhìn ngươi một chút tốt rồi. Nếu là cùng ngươi ước định cẩn thận người lại đem ngươi đem quên đi. Ta chính là ngươi bảo hiểm đi. Han Yu nghe được Kato Megumi lời nói về sau, cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Hốt hoảng giải thích một chút. Sau đó phòng học bên ngoài hai người cũng biến thành có chút câu nệ. Cái kia, không có chuyện gì, chúng ta trở về đi. Trầm mặc một hồi về sau, Han Yu nhìn xem lục tục ngo ngoe trải qua người đi đường liền đề nghị. Tốt, chờ ta một chút. Kato Megumi nhẹ gật đầu, liền xoay người trở về phòng học chuẩn bị thu thập mình đồ vật. Trên đường về nhà, Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa lần nữa rơi vào trầm mặc. Hai người đều bởi vì đạo cụ phục sự tình triển khai một chút kỳ tư diệu tưởng. Mà Han Yu lực chú ý càng là tập trung vào Kato Megumi bóng loáng phần lưng. Bởi vậy bộ mặt biểu lộ cũng bắt đầu dần dần hèn mọn hóa. Một mực tại cẩn thận quan sát Han Yu Kato Megumi lập tức có chút tức giận. Sau đó liền nhớ tới buổi chiều tin đồn có chút không có hảo ý hướng Han Yu hỏi. Oang Kun, buổi chiều có phải hay không đi nhà ma? Hở, làm sao ngươi biết? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Có chút buồn bực hỏi. Nghe được một chút tin đồn. Kato Megumi bày ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói. Ngạch, tin đồn gì? Han Yu vừa nghe đến Kato Megumi trong miệng từ ngữ, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Cũng là người khác nói cho ta biết, ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, cho nên muốn theo Oang Kun xác nhận đồng dạng. Chờ một chút, ý của ngươi là ta tại cái tin đồn này bên trong? Kato Megumi đơn giản làm nền một câu về sau, Han Yu trong lòng không rõ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Kato Megumi nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem tin đồn nội dung nói cho Han Yu, các nàng nói. Giống như Oang Kun mang theo mấy nữ hài tử cùng đi nhà ma. Kết quả giống như đám nữ hài tử đều không có chuyện gì. Kết quả Oang Kun ngược lại bị dọa ngất. Đây là cái nào hỗn đản tại nói hưu nói vượn. Ai nhìn thấy ta bị dọa ngất đi qua. Không có chứng cứ tại sao có thể như thế tung tin đồn nhảm a? Han Yu nghe được Kato Megumi giải thích về sau, lập tức giận không kềm được hô. Các nàng nói là bởi vì mọi người lúc đi ra, những người khác không có việc gì. Kết quả chỉ có Oang Kun là bị nhân viên công tác khiêng ra tới. Cho nên mới sẽ cảm thấy như vậy. Không phải. Sự tình không phải cái dạng này. Chân tướng không phải cái dạng này. Megumi, người muốn tin tưởng ta à? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bị ác ý hãm hại, Han Yu lập tức một mặt bi phẫn nhìn về phía Kato Megumi. Hai tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên, hy vọng đối phương có thể tín nhiệm chính mình. Cái kia chân tướng là cái gì? Ta cũng có chút hiếu kỳ đâu. Kato Megumi hợp thời bày ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ nhìn về phía Han Yu, cái này, chẳng lẽ muốn đem Yamada eo ngã sấp xuống lột quần của mình? Sau đó chính mình tại Misaka Mikoto trước mặt lưu điều. Sau đó bị người ta một quyền đưa vào phòng y tế sự tình nói cho Kato Megumi sao? Nghĩ đến nơi này, Han Yu trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Xem ra Oang Kun cũng có khó khăn khó nói đâu. Bất quá ta vẫn là tin tưởng Oang Kun. Ta biết Oang Kun không phải người nhát gan như vậy. Kato Megumi gặp Han Yu do dự dáng vẻ, ẩn ẩn có chút tin tưởng tin đồn. Bất quá vẫn là phi thường ôn nhu an ủi một chút Han Yu. Megumi, người nguyện ý tin tưởng ta thật sự là quá tốt. Kỳ thật chuyện là như thế này. Han Yu gặp Kato Megumi loại tình huống này còn nguyện ý tin tưởng mình, không khỏi 10 phần cảm kích. Một kích động liền đem chân tướng nói cho Kato Megumi. Cho nên cũng không phải là ta bị dọa ngất đi qua.